Bà Lục không trả lời, vấn đề này căn bản cũng không cần trả lời, trong nhà này ngoại trừ tai họa phía sau người Lục Kiến Nghi còn có người thứ hai sao? Nhưng cũng không thể nói rõ, bà ta là một người khôn khéo, rất biết nắm chắc chừng mực, nếu không cũng sẽ không chèn ép Dược Tư Mã Ngọc Như, khiến cô ta không thể trở mình. Hoa Hiền Phương cũng biết bà Lục nói cô, bà ta cho tới bây giờ cũng chưa từng coi cô là con dâu. Ánh mắt Lục Kiến Nghi càng thêm sâu sắc âm u, càng lạnh như băng. Anh một tay kéo người phụ nữ phía sau ra, bàn tay to che lên đỉnh đầu cô, giống như đem cả người cô nắm giữa năm ngón tay. Ngoại trừ bố mẹ và bà nội, người phụ nữ này chính là người thân cận nhất của tôi, bởi vì cô ấy hoàn toàn thuộc về tôi, từ sợi tóc đến đầu ngón chân đều độc quyền của tôi, ai cũng không được đụng vào. Hoa Hiền Phương nghẹn ngào, dục vọng chiếm hữu của người đàn ông này cũng quá là mạnh, cô đã hoàn toàn được đưa vào tài sản riêng của ảnh, tựa như quan hệ giữa nô lệ và nô lệ chủ. Khóe miệng bà Lục giật giật, trong lúc nhất thời lại không nói gì. Lục Kiều Sam dán mặt nạ từ trên lầu đi xuống, hai mắt bốc cháy. Cho dù cô ta là thú cưng của em, thì cũng là người ngoài, chị là chị ruột của em, cùng nhau chảy dòng máu nhà họ Lục. Em lại vì cô ta đánh chị mình, em đây là không muốn nhận người thân luôn sao? Lục Kiến Nghi cười nhạo một tiếng, chậm chạp nói. Về mặt pháp lý, cô ấy chính là vợ tôi. Ở nhà họ Lục cô ta là người của tôi, phải sinh con cho tôi, mà chị là vợ của người khác, muốn sinh con cho người khác, có thể giống nhau không? Trên mặt Lục Kiều Sam một trận xanh một trận trắng, giống như bà Lục bị một câu nói cũng không nói nên lời. Lục Kiến Nghi chính là có loại năng lực này, không chỉ độc mồm, còn có thể một châm thấy máu chính xác không sai bóp chặt điểm mấu chốt, nói cho đối phương câm miệng không nói nên lời. Trong trái tim của Hoa Hiền Phương, đối với những lời này có một cảm giác sâu sắc. Góc chuyện audio.com, cái gọi là tay chân tình thâm, cũng chính là trước khi kết hôn, sau khi kết hôn, thành người một nhà, quan hệ liền trở nên phức tạp, tranh gia sản, ầm ĩ mâu thuẫn. Nhà bác cả chính là điển hình, chỉ biết tính toán em trai thành thật của mình, chiếm hết lợi ích của nhà em trai, chưa bao giờ thấy ông ta quan tâm em trai một chút nào. Bà Lục đi tới bên cạnh con gái. Được rồi, Kiều Sam, về sau đối mặt với những thứ này phải bình tĩnh một chút. Cô cố tình làm trầm trọng thêm giọng điệu của mình trên hai từ. Thứ này, cách trương.